Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 147, cha ngốc nuôi con, góc truyện audio.com. Đúng rồi, sao anh tới Ares thế? Đợi sau khi Trung Minh ăn xong, Himan không nhịn được mở miệng hỏi, à em nhớ ra rồi, mai là ngày mở cửa của Ares nhỉ? Anh định gây bất ngờ cho Trung Viễn Thanh đúng không? Trung Minh ngẩng đầu nhìn Himan cười sâu xa, hình như từ lúc mở cửa bước vào đến nay, anh chưa hề nói tới cái tên Trung Viễn Thanh đâu nhỉ? Em có thể tiết lộ cho anh biết, em biết quan hệ giữa anh và Trung Viễn Thanh ở đâu ra không? Tòi rồi, Himan thấy Trung Minh bèn hưng phấn quá, quên bén mất rồi. Trung Minh nhìn Himan đang lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, hắn đã hiểu hơn phân nữa, chả nhẽ người phá ma đã tìm ra anh. Hay, thôi, đến người rời khỏi phá ma như em cũng nhận ra anh thì biết Trung Viễn Thanh cũng chẳng phải chuyện khó. Nếu bọn họ đã tiết, lộ cho em biết thì chắc giờ trong Ares có người của phá ma nhỉ? Himan kiên trì ừ một tiếng, lòng nghĩ đâu chỉ là người phá ma, cả tướng quân Thanh Mộc cũng đã đích thân cắm chốt ở đây rồi nè. Trung Minh bỗng tựa đầu bật cười nhìn thẳng vào Himan, Himan hơi ngẩng đầu liền trông thấy cái dáng kia của Trung Minh, ông không khỏi sợ run người. Nụ cười này của Trung Minh khiến ông nhớ lại khoảng thời gian vẫn ở trong phá ma, khi ấy, mỗi lần Trung Minh cười thế này là đảm bảo hắn đang nghĩ chuyện xấu, ai đó bị hắn nhắm trúng coi như xui tận mạng. Trung Minh cười híp mắt với Himan, anh đoán, với cái hiệu suất mười mấy năm mới tìm được anh thì chúng nó vẫn chưa phát hiện chuyện anh tới Ares nhỉ? Em giúp anh giấu chúng nó có được hay không? Trung Minh đã nói thế với Himan, thì hiển nhiên Himan cũng chẳng chối từ. Thanh Mộc dù đến đó thì sao? Người để ông vào phá ma là lão đại đó nha. Những lúc này này ông phải đứng về phe lão đại chứ. Thế ổn rồi, cảm ơn em nhiều nhé. Trung Minh cười tủm tỉm gật đầu, phải rồi, còn chuyện Trung Viễn Thanh nhà anh ấy. Bát nhà em là huấn luyện viên của Ares, nên chắc bát cũng biết ít nhiều nhỉ. Á, suýt quên, được Trung Minh nhắc tới, hai mắt Himan mới lóe sáng, Trung Viễn Thanh thuộc lớp của bát, nghe nói cậu bé có thành tích đứng đầu khi vào Ares. Quá giỏi, không hổ là con trai của anh. Đương nhiên rồi, vừa nghe có người nhắc tới con trai, Trung Minh liền kích động, thực ra chuyện nó đến Ares học này ấy, nó không thèm hỏi qua anh đâu này. Anh cũng chẳng tìm người dạy nó, nhưng nó vẫn có thể lấy thành tích đứng đầu, con anh có khác nhỉ? Himan gật đầu, vâng, đúng vậy. Chắc cậu bé thuộc bên tinh thần lực phải không anh? À, nói theo anh đó. Trung, mình gật đầu khẳng định thằng bé có thiên phú về tinh thần lực. Quả nhiên di truyền từ anh mà, gen tốt có khác. Himan nhìn Trung Minh cười hì hì khoe khoang, nụ cười trên mặt ông càng ngày càng cứng. Himan vẫn luôn cảm thấy hình tượng cao cao tại thượng của Trung Minh trong lòng ông đang dần biến đổi. Còn Trung Minh vẫn đang tự nhiên mở máy hát, không hề nhận ra vẻ mặt biến hóa của Himan, nói tiếp mà á, điểm điểm nhà anh, à con trai anh ý, vì khi sinh ra, nó nhỏ lắm, một đứa trẻ sơ sinh vừa nhỏ vừa xấu, cứ cuộn tròn trong lòng anh. Anh chỉ cần một tay cũng ôm trọn được nó nên mới đặt tên cúng cơm điểm điểm cho nó. Thế nhưng, Trung Minh khoát tay, nó càng lớn càng đáng yêu, nếu không phải nó cố tình vào Ares thì anh còn lâu mới để nó xa anh. Chậc, anh chỉ mong nó đừng bao giờ lớn lên, mãi mãi ở bên cạnh anh. Nhớ hồi bé, nó cầm tay anh, giọng nũng nịu gọi cha, thật làm anh nhớ nhung. Ha ha, tại một văn phòng nào đó trong trường quân đội Ares, Thanh Mộc đang nhìn hình ảnh được truyền tới trên màn hình, nghe Trung Minh miêu tả về Trung Viễn Thanh, y không nhịn nổi cười khi tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Đồng thời, Thanh Mộc cũng thấy thật may mắn, vì đã cài máy nghe trộm trong tiệm bánh ngọt của Himan vào lần viếng thăm trước đó. Dù đây chỉ là thói quen phòng ngừa của y, nhưng Thanh Mộc không ngờ nó sẽ đem một bất ngờ vui thế này đến cho mình. Đúng thật là một bất ngờ. Tuy Thanh Mộc từng đoán khả năng Trung Minh đến ngày mở cửa là rất cao, song nó chẳng đại diện khả năng Trung Minh không xuất hiện. Rất may, Trung Minh đã đến thật, hơn nữa hắn ghé đến tiệm bánh ngọt của Himan trước tiên nữa. Không ngờ ông trời cũng giúp y, Thanh Mộc nghĩ nghĩ tay di chuyển lên màn hình, dù khuôn mặt của Trung Minh của bây giờ đã đổi khác nhưng đôi mắt hàng lông mày ấy vẫn khiến y thấy thân quen, nụ cười của Trung Minh, nụ cười làm Thanh Mộc nhớ mãi không quên ấy vẫn chẳng thay đổi sau từng ấy năm. Thanh Mộc ngắm nhìn cảnh Trung Minh đang kể chuyện con trai mình hồi bé, ngắm nụ cười hạnh phúc ấy của hắn. Chớp mắt Thanh Mộc đột nhiên hoảng hốt, phảng phất như y đã trở lại thời điểm hai người mới quen nhau của hơn 20 năm về trước. Vị chua xót không khỏi dâng lên trong lòng Thanh Mộc, nụ cười tràn ngập hạnh phúc này từng chỉ thuộc riêng của y, nhưng nay đã dành cho Trung Viễn Thanh, và có thể còn thuộc về người đã sinh ra Trung Viễn Thanh nữa. Chỉ là thế thì đã sao? Thanh Mộc bất giác cười khổ, đây là hậu quả của những việc y đã gây ra, bởi nếu không có lỗi lầm thì quả đắng này lấy từ đâu ra? Thanh Mộc hối hận, đồng thời càng nóng lòng được trông thấy Trung Minh hơn, y hận ngay lúc này không thể đến bên Trung Minh cầu xin sự tha thứ, bày tỏ nỗi nhớ nhung bao năm qua của mình, và cả phần tình cảm y vẫn luôn chôn giấu nơi đáy lòng nữa. Có điều Thanh Mộc vẫn hiểu y phải chờ thêm chút nữa. Y kiềm chế những xốn xao, y phải xuất hiện vào lúc thích hợp nhất. Ấy, hình như lạc đề rồi hay sao ấy? Khi mần chớp mắt mấy cái, ban nãy đang bàn chuyện Trung Viễn Thanh tài giỏi đến đâu mà, sao giờ chuyển sang Trung Viễn Thanh đáng yêu tới nhường nào rồi? Bởi chưa gặp chính chủ, nên Hy Mần căn bản chưa tưởng tượng được hình dáng của Trung Viễn Thanh. Cộng thêm lão đại mà ông từng sùng bái nhất giờ giống y lão cha nhi khống, hễ nhắc đến con mình liền không kiềm chế được, cũng mặc kệ người ngoài có thích nghe hay không, chẳng qua cảm giác này. Thật tốt, Hy Mần đột nhiên mở miệng nói. Gì cơ, Trung Minh nghe tiếng Hy Mần nói, tạm dừng chuyện khoe con trai bảo bối của mình, tò mò hỏi, cái gì tốt cơ? Hy Mần lắc đầu, em nói, có một đứa con của mình ấy. Thứ tình cảm này thật tốt, nhiều năm qua em với bác vẫn chưa có mụn con nào. Em rất hâm mộ anh và phu nhân chắc phải có tình cảm rất tốt phải không? Sắc mặt Trung Minh đột nhiên một tia biến hóa vi diệu, không phải. Kỳ thực Trung Viễn Thanh nhà anh không có mẹ, không có mẹ, Hy Mần có chút khó hiểu, nghĩa là đã qua đời. Trung Minh lắc đầu, thôi, em nghĩ thế cũng được. Nhưng, chuyện em cùng bác ấy, em là beta, tuy khả năng sinh dục thấp hơn omega nhưng cũng không có nghĩa là không có. Chắc tại bên bác thôi, nhất định hai người không đủ chăm chỉ, hay bình thường hai người thường làm mấy lần một tuần. Hy Mần, anh đừng nói về vấn đề này. Nữa có được không, và, sao anh cứ tỏ ra nghiêm túc thế làm gì? Anh có biết hình tượng uy vũ của anh trong lòng em đã bị hủy sạch rồi không? À, vậy thôi, vì nói thế, song Trung Minh vẫn tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Hy Mần nhẹ nhàng thở phào trong lòng, đúng rồi, lần này anh định ở lại bao lâu? Tất nhiên là đến khi ngày mở cửa kết thúc rồi. Trung Minh nghiêng đầu, mấy tháng nay không được gặp Điểm Điểm, anh nhớ nó chết được. Ấy, để một đứa trẻ con đáng yêu như nó ra ngoài xã hội, anh thật chẳng yên tâm nổi. Hay nhân dịp ngày mở cửa, này, anh bắt cóc Điểm Điểm nhà anh về nhỉ? Em thấy sao, chẳng ra sao cả, đúng lúc này, một giọng hồn hền đột nhiên vang lên, Trung Minh với Hy Mần cùng ngẩng đầu chỉ thấy Trung Viễn Thanh đang đen mặt ôm tay đứng trước mặt hai người. Cháu là, Hy Mần ướm hỏi, Điểm Điểm, Trung Minh đứng, dậy, nụ cười tùm tìm của vị cha ngốc nào đó bỗng biến mất mà thay bằng một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó Trung Minh vỗ vai Trung Viễn Thanh, rất ra dáng một vị trưởng bối, cảm khái nói, không tệ, lớn rồi, đến đây, cha ôm cái nào. Trung Viễn Thanh, sau khi trông thấy nụ cười của cha con sẽ không bao giờ tin vẻ ngoài nho nhã của cha nữa. Với cả ôm gì mà ôm, cha không thấy đây là nơi công cộng sao? Còn trong Ares nữa con không thèm đâu. Trung Minh nhìn khuôn mặt vẫn đen xì xì của con trai, biểu tình trên mặt chợt thay đổi, từ mỉm cười chuyển sang tủi thân, thương tâm. Trung Minh bắt đầu rông dài, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu con xa cha đó nha. Nhớ hồi bé, cha từng dạy con một câu cổ ngữ trong nhà ta là cha mẹ không bao giờ xa con, vì để con theo đuổi ước mơ của mình, cha đành để con đi, nhưng con có hiểu cho tình thương cùng không nỡ của cha không? Mặc dù biết cha mình rất có tài biểu diễn, nhưng không thể không nói lời của Trung Minh đích xác đã khiến Trung Viễn Thanh cảm động. Nhất là khi hắn không thể nhìn mặt Trung Minh lần cuối của kiếp trước, nỗi đau đớn đó luôn theo hắn mãi trong suốt quãng đời còn lại của mình. Trung Minh thấy con trai vẫn không nhúc nhích, hãy tưởng mình phải lùi bước rồi, ngờ đâu chưa kịp cảm khái xong, Trung Viễn Thanh đã đi tới ôm chặt lấy ông. Cách chương,